Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, chương 852, ta không đánh cược nổi. 2. Tại Hạ Vãn An trong trí nhớ, Hàn Kinh Niên là một người như thế nào? Hắn vừa tiếp quản Hàn thị xí nghiệp lúc, Hàn thị xí nghiệp đã là thất linh bát toái tư thế. Không ít người lấn hắn tuổi trẻ. Hắn nhập chức ngày đầu tiên, rất nhiều người cố ý xếp đặt giả đỡ không đến họp. Hắn lúc đó, đối mặt rỗng hơn phân nửa phòng họp, không hoảng không loạn, trực tiếp hô bộ phận nhân sự đem không đến họp người toàn bộ khai trừ. Hắn cử động này, đương nhiên dẫn tới những người kia bất mãn, các loại tới công ty nháo sự. Hàn Kinh Niên trực tiếp hô bảo an, đứng tại tổng kinh xử lý cổng, tới một cái ra bên ngoài ném một cái, trong đó khó khăn nhất làm là Trần Tổng. Xem như Hàn thị xí nghiệp nguyên lão cấp bậc nhân vật. Ỷ vào Hàn Kinh Niên thấy mình muốn hô một tiếng bá phụ. Các loại cho Hàn Kinh Niên ra oai phủ đầu. Thậm chí còn tại mình bị khai trừ về sau. Còn đứng ở Hàn thị xí nghiệp mái nhà muốn nhảy lầu. Lúc ấy tin tức huyên náo xôn xao. Hàn thị xí nghiệp dưới lầu vây quanh không ít người. Tất cả mọi người khuyên Hàn Kinh Niên dàn xếp ổn thỏa. Đem Trần Tổng lưu tại trong công ty. Lúc ấy vội vàng cùng hộ khách gọi điện thoại Hàn Kinh Niên. Căn bản không để ý tới một đoàn người thuyết phục. Thẳng đến sau 4 tiếng. Hắn nhìn lão Trần Tổng còn tại mái nhà ở lại. Mà lúc đó đội phòng cháy chữa cháy đã dưới lầu bố trí xong thổi phòng đệm. Hàn Kinh Niên đại khái giải một chút tình huống về sau. Liền cùng hộ khách nói câu chờ một lát. Sau đó đứng dậy đi tầng cao nhất. Hắn nhìn xem lão Trần Tổng. Lễ phép khiêm tốn kêu lên, bá phụ. Mời lão Trần Tổng xuống tới. Lão Trần Tổng không chịu. Các loại cậy ra lên mặt. Sau đó tại tất cả mọi người coi là Hàn Kinh Niên không giải quyết được lão Trần Tổng lúc. Hàn Kinh Niên hướng phía trước đạp một bước, trực tiếp bắt lão Trần Tổng cánh tay, tới câu, không phải muốn nhảy lầu sao? Kia nhảy nha, ta cùng ngươi. Sau đó, Hàn Kinh Niên thật lôi kéo lão Trần Tổng cánh tay, từ Hàn thị xí nghiệp tầng cao nhất nhảy xuống, bởi vì có thổi phồng đệm, hai người đều không bị tổn thương, thế nhưng là lão Trần Tổng trực tiếp dọa ngất tới. Đưa bệnh viện, mà Hàn Kinh Niên sau khi đứng dậy, sửa sang lại một chút tay áo trừ cùng quần áo, liền đối dưới lầu người vây xem lạnh lùng quét một vòng. Tiến công ty, về trên lầu, tiếp tục đi cùng hộ khách gọi điện thoại. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, Hàn thị người của xí nghiệp biết, cái này mới nhậm chức giám đốc đến cùng có bao nhiêu khó làm. Chuyện lần đó huyên náo rất lớn. Còn tại học đại học Hạ Vãn An tại tin tức bên trên sau khi thấy. Lo lắng hãi hùng thật lâu. Các loại nói bóng nói gió hỏi thăm Hàn Chi Cẩn. Hàn Kinh Niên tình huống cũng là lúc kia. Hạ Vãn An biết mình thích cái này nam nhân cỡ nào quả cảm. Thế nhưng là như vậy quả cảm một cái nam nhân. Lại bởi vì nàng toát ra hèn yếu một mặt. Đều nói mỗi người đều có một cái uy hiếp. Nhưng Hàn Kinh Niên là không có. Hắn là vô kiên bất tồi tồn tại. Ai từng biết hắn lại bởi vì một nữ nhân. Lo được lo mất. Nhu nhược nhát gan. Hạ Vãn An ôm hoa tay. Không cầm được run rẩy. Trong phòng Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ không có trò chuyện tiếp ngày. Hạ Vãn An giả bộ làm cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ. Cố ý đợi một chút. Mới gõ gõ cánh cửa. A. Hạ Uyển Uyển tiểu thư. Trương Đặc Trợ nhìn thấy Hạ Vãn An, rất là ngạc nhiên đứng dậy chào hỏi nàng. Hạ Vãn An trở về Trương Đặc Trợ một vòng cười, sau đó liền đi tới giường bệnh một bên. Phụ thân đem ôm hoa tươi đưa tới Hàn Kinh Niên trước mặt. Hàn tiên sinh, chúc người sớm ngày khôi phục, theo nàng tiếng nói kết thúc. Cầm trong tay của nàng điện thoại leng keng vang lên một tiếng. Nàng màn hình vừa lúc đối Hàn Kinh Niên, kia là một đầu tin nhắn,